Cỏ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 chương 13 của truyện Hoa Hồng Giấy của Lâm Địch Nhi trên kênh truyện23s.net. Chương 13: Đêm vắng sao. Trên xe có tất cả 5 người, tài xế và ông Nghiêm Lệ ngồi đằng trước, Khang Kiếm ngồi phía sau. Hai bên là hai người đàn ông đẹp trai, mặt mày lạnh tanh. Có thể vì sợ anh nghĩ quẩn nên suốt quãng đường mắt hai người đàn ông đó cứ dán chặt vào Khang Kiếm. Khang Kiếm lại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đang đi công tác, nhàn nhã quan sát cảnh vật vượt qua ngoài cửa sổ để cho mau qua quãng đường dài lê thê bức bối. Khi nhìn thấy hai chữ Dư Châu trên biển chỉ đường, anh biết xe đã đi ra khỏi địa phận Tân Giang. Nếu là án của Ủy ban Kỷ luật sở tại, địa điểm song quy sẽ ở chính địa phương. Nếu là viện kiểm sát nhúng tay vào, thông thường sẽ song quy tại nơi khác để tránh cho công tác điều tra bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Mà viện kiểm sát đã ra tay, tức là chứng cứ đã xác thực, lệnh bắt sẽ nhanh chóng được đưa xuống. Khang Kiếm chớp mắt, dịch người về phía sau, hai tay đặt lên gối. Hiện tại càng ngày anh càng cách xa Bạch Nhạn hơn, đôi khi anh đã thầm nghĩ, nếu biết Hoa Hương sẽ gây họa thì anh có tiếp tục đến làm phiền Bạch Nhạn nữa không? Câu hỏi này đã không được thành lập. Về danh nghĩa, anh và cô đã từng là vợ chồng, trên thực tế cũng đã từng là vợ chồng. Có thể nói, mười mấy ngày qua là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh từ trước tới giờ. Nghĩ lại thật muốn bật cười. Lúc đầu khi mới gặp Bạch Nhạn, anh tưởng mình sẽ đứng từ trên cao quan sát cô, trở thành vị thần thao túng vận mệnh của cô. Không ngờ, thực tế lại giáng cho anh một cái bạt tay nảy lửa. Anh phải cảm ơn cái bàn tay này khiến anh thấy được sự xấu xa của bản thân, cũng thấy rõ được trái tim của mình. Chỉ có điều, thực sự cảm thấy rất có lỗi với Bạch Nhạn. Ngồi trên chiếc xe này, anh từ trên 9 tầng mây ngã nhào xuống đáy vực, lại là vì một người phụ nữ khác. Nhớ lại khi đó, anh thật sự quá sốt ruột, muốn khẩn cấp đoạn tuyệt quan hệ với Y Đồng Đồng. Biết rõ nhược điểm của cô ta, muốn cắt đứt đến cùng, nên anh mới nhờ Hoa Hương giúp đỡ. Anh tưởng Hoa Hương an toàn và nghĩa khí. Mấy năm nay anh đã giúp ông ta rất nhiều, cũng đem lại cho tập đoàn Hoa Hương rất nhiều ưu đãi. Có lần uống say, Hoa Hương lè nhè nói với anh. Sếp Khang, anh liêm khiết như vậy cho ai nhìn? Trong thành phố này, từ quan nhỏ đến quan to hơn anh, ai cũng xuề tay ra với tôi. Ngày lễ ngày Tết, phong bì tôi gửi đi chẳng ai trả lại. Sao anh lại chẳng hiểu sự đời như thế? Nghe xong anh chỉ cười. Nói bây giờ tôi chưa lập gia đình nên không thiếu nhiều tiền. Một người no thì cả nhà không sợ đói. Nếu sau này có việc gì cần kíp, tôi sẽ tìm ông. Hoa Hưng gật đầu như búa bổ. Khang Kiếm từ từ nhắm mắt lại. Đã tới nước này không có hối hận, cũng không trách Hoa Hưng. Ông ta tuổi tác đã cao, ăn sung mặc sướng đã quên, đã sớm mất đi nhuệ khí tuổi trẻ. Lần này bị bắt, không thể chịu đựng nổi. Nếu anh đoán không nhầm, khi thẩm tra Hoa Hưng, tất nhiên họ sẽ trực tiếp hỏi về quan hệ giữa anh và ông ta. Nếu không sao lại chỉ có một mình anh bị song quy? Những chuyện khác, người khác chắc chắn không để cho Hoa Hưng nói ra. Cho nên mới nói, đây là một cái bẫy được dàn dựng quá tinh vi. Phía trên dải đầy lá rụng và đất cát, chỉ đợi anh bước tới. Mọi việc đều đã đâu vào đấy, chỉ còn thiếu một trận gió đông. Việc Hoa Hưng để công nhân của mình rút dao chém công nhân từ nông thôn chính là trận gió đông ấy. Vòng qua hết lần này đến lần khác, lần này cuối cùng anh đã sập bẫy. Quan trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì phải than vãn cả, chấp nhận số phận đi. Nhưng lòng không phải không buồn bã, không phải vì điều gì khác, dù bị quả báo thế nào cũng là hậu quả do những hành vi sai trái của anh gây ra, bụng làm dạ chịu. Tại sao còn phải khiến Bạch Nhạn vì anh mà liên lụy? Khang Kiếm thở sâu, lòng bối rối vì hổ thẹn và áy náy cũng như tiếc nuối. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Giờ đây anh đã mất đi tự do, mất đi sự nghiệp. Nhưng trong lòng anh có Bạch Nhạn, cuộc sống của anh không phải chỉ toàn tro tàn. Chiếc xe bỗng chồng chành, Khang Kiếm mở mắt ra thì thấy chiếc xe đã ra khỏi đường cao tốc và đang đi vào một con đường cấp huyện. Chạy một lát rồi tiến vào một trường đào tạo cán bộ nông thôn do Sở Nông nghiệp thành lập. Tháng chạp mùa đông, sân trường vắng lặng, cỏ cây đóng băng thành một màu trắng xóa. ngước mắt nhìn lên, trước một tòa nhà có vẻ như là nhà ăn, có hai ba người đang đứng nhìn ngó sang bên này, nhưng không dám lại gần. Trợ lý Khang, đi bên này. Một người đàn ông túm lấy cánh tay Khang Kiếm, rồi chỉ vào một tòa nhà ba tầng. Khang Kiếm ngước mắt lên nhìn, mỗi ô cửa sổ của tòa nhà ba tầng đều có hàng rào sắt chặt kín những tia sáng bên ngoài. Anh được đưa tới một căn phòng ở tầng 3, bên trong trống không, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Đây chính là phòng thẩm tra song quy trong truyền thuyết, cũng là chốn ngục tù không được gọi tên. Khang Kiếm bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh, rồi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ông Nghiêm Lệ vẫy tay bảo những người khác ra ngoài, rồi bước về phía Khang Kiếm, vỗ lên vai anh. Khang Kiếm, đừng trách chú Nghiêm, lần này là án của tỉnh ủy giao, chú cũng bất lực, đành phải cố gắng tham gia để giảm bớt khổ sở cho cháu. Nhưng người phụ trách trực tiếp là cán bộ bên Viện Kiểm sát Dư Châu. Khang Kiếm ngoảnh lại cười. Không sao ạ, chú Nghiêm, chú cứ làm theo quy định. Chuyện lần trước cháu cảm ơn chú. Ông Nghiêm Lệ thở dài. Ừ, Khang Kiếm, khi còn làm thư ký cho bố cháu, chú thấy cháu rất thận trọng, sao lại dây dưa với loại con buôn như Hoa Hương chứ? Nhân vô thập toàn. Khang Kiếm nhún vai. Thời kỳ đầu mới công tác, ông Nghiêm Lệ được điều đến ban tuyên truyền huyện Vân. Khi làm chủ tịch huyện, ông Khang Văn Lâm yêu cầu ông Nghiêm Lệ làm thư ký cho mình. Sau khi quay về tỉnh, ông cũng đưa ông Nghiêm Lệ về tiếp tục làm thư ký cho ông. Sau này làm bí thư sở tư pháp, ông Khang Văn Lâm bèn điều ông Nghiêm Lệ tới công tác tại ủy ban kỷ luật. Ông Nghiêm Lệ bản tính chính trực, làm việc nghiêm túc nên không được ủng hộ trên quan trường. Nếu không có ông Khang Văn Lâm hỗ trợ, có lẽ đến giờ ông vẫn chỉ là một viên chức quèn. Bây giờ tốt xấu gì, ông cũng là lãnh đạo cấp sở, chuyên phụ trách điều tra các vụ nhận hối lộ của quan chức. Với ông Nghiêm Lệ, ông Khang Văn Lâm cũng coi như là có ơn tri ngộ. Chuyện trong gia đình ông, có lẽ ông Nghiêm Lệ là người duy nhất biết hết sự tình. Chú đã cho người thông báo với bố mẹ cháu để họ nhờ các bác cháu hoặc một số mối quan hệ cũ tìm cách giúp. Khang Kiếm lắc đầu cười nhẹ. Chuyện này Viện Kiểm sát đã ra mật, chứng tỏ trong tay họ đã có một số bằng chứng. Quyền tạm giữ chỉ có 24 tiếng. Qua 24 tiếng mà không ra ngoài, có lẽ anh sẽ chính thức bị bắt giam. 24 tiếng, một ngày một đêm. Các bác ở tận Bắc Kinh xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Ông Khang Văn Lâm dù đã về hưu, nhưng mối quan hệ cũ lại còn chẳng mau mau tránh cho xa, ai còn nể mặt ông nữa. Chẳng có ai muốn đùa giỡn với pháp luật cả. Phấn chấn lên. Ông Nghiêm Lệ mệt mỏi cúi mắt xuống, rồi đi ra ngoài. Trời dần tối, căn phòng trống trải lạnh như một hầm băng. Khang Kiếm ngồi lặng lẽ trên ghế. Cửa mở ra, một người đàn ông bê một bát cơm bước vào. Không có nước, không có rau, chỉ có một bát cơm trắng. Khang Kiếm nhận lấy, cầm đũa từ tốn ăn, như thể đang ở trong một nhà hàng nào đó. Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn anh. Thông thường các quan chức bị song quy hoặc gào thét như điên, đòi sống đòi chết, hoặc ánh mắt đờ đẫn không nói lời nào. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một phạm nhân lại tỏ vẻ như không có chuyện gì như Khang Kiếm. Khang Kiếm không dám ăn nhiều vì sợ lát nữa khát không chịu nổi, miễn sao bụng không đói là được. Anh quen thuộc với quy trình này, những người này sẽ không đánh đập hay chửi mắng anh, họ chỉ hủy hoại ý chí và tinh thần của anh, ép anh phải khai ra tất cả. Ăn cơm xong, khoảng 7 giờ hơn, có hai người đàn ông bước vào. Ông cao hơn họ Lưu, người thấp hơn họ Trung. Ông Lưu kiểm sát viên của Viện Kiểm sát, phụ trách tra hỏi, người họ Trung ghi chép. Khang Kiếm, có người tố cáo khi phụ trách mảng xây dựng ở thành phố Tân Giang, anh đã có hành vi nhận hối lộ. Bây giờ chúng tôi cho anh một cơ hội, anh thành thật sẽ được khoan hồng. Ông Lưu nói. Khang Kiếm nhìn thẳng vào ông ta. Nếu đã có người tố cáo, các ông có đầy đủ chứng cứ, thì cứ trực tiếp kết án là được. Ông Lưu nhớn đôi mày rậm. Anh tưởng chúng tôi đang dọa anh hả? Được, tôi hỏi anh có quen Hoa Hương không? Khang Kiếm gật đầu. Quen, ông ta là một doanh nhân ưu tú của Tân Giang. Ông Lưu hử mũi khinh miệt. Ông ta đã khai ra, tháng 5 năm ngoái, ông ta chuyển nhượng cho anh một chiếc xe thể thao trị giá 5 vạn tệ với giá chỉ 3 vạn tệ, đồng thời còn tặng cho anh một căn hộ độc thân cao cấp với đầy đủ trang thiết bị ở trung tâm thành phố, giá thị trường lên đến 1 triệu tệ. Có chuyện này không? Khang Kiếm mím môi, anh còn nhớ khi đó anh đã nói với Hoa Hương rằng căn hộ đó chỉ cho Y Đồng Đồng được quyền sử dụng, chứ không có quyền sở hữu. Một khi Y Đồng Đồng rời khỏi Tân Giang, căn hộ đó vẫn sẽ trả lại quyền sử dụng cho Hoa Hưng. Còn chiếc xe thực ra là mua rẻ. Sao không nói gì? Ông Lưu cau mày. Anh đừng nói với tôi rằng anh không phải là chủ nhân của chiếc xe và căn hộ đó. Ông ta rút mấy tờ giấy từ chiếc túi sách mang theo bên mình ra. Chúng tôi đã điều tra, đây là khẩu cung của Hoa Hưng. Còn đây... Ông ta đứng thẳng dậy, nhếch mép mỉa mai. Là chữ ký xác nhận của chủ hộ Y Đồng Đồng. Khang Kiếm sững sờ. Y Đồng Đồng, giáo viên mỹ thuật trường Trung học Tân Giang, bạn gái cũ của anh, vì muốn đá cô ta để kết hôn với người phụ nữ khác, anh đã dùng chiếc xe và căn hộ làm quà chia tay để đạt được mục đích. Đây là chứng minh nhân dân của chủ xe, đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu của căn hộ đó, tất cả đều đứng tên Y Đồng Đồng. Khang Kiếm nhìn ba chữ Y Đồng Đồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, bóng đen u ám như một quả núi đè lên người anh. Hoa Hưng không biết anh muốn chia tay với Y Đồng Đồng, chắc chắn ông ta tưởng nhầm rằng anh muốn vỗ về Y Đồng Đồng nên mới tự ý chủ động giúp anh ta tăng giá trị món quà lên. Sao? Chúng tôi không bóp méo hình tượng sáng chói của anh chứ? Ông Lưu lấy giấy tờ về, nhắm mắt lại rồi nói tiếp. Đây chỉ là một phần thôi. Tháng 9 năm nay, Hoa Hưng còn biếu anh 2 triệu tệ tiền mặt nữa. 2 triệu tệ? Khang Kiếm sửng sốt. Anh Khang, đừng có tỏ vẻ vô tội. Thực ra anh rất thông minh. Khi nhận hối lộ, anh không hề ra mặt. Lúc thì là người tình, lúc thì là vợ cũ. Chúng tôi đặt nghi vấn nghiêm trọng về việc anh đang tẩu tán tài sản trá hình. Ông nói 2 triệu tệ này đưa cho vợ cũ của tôi. Khang Kiếm rối mù. Ông Lưu gật đầu. Ngày 24 tháng 9, Bạch Nhạn, vợ cũ của anh đã nhận 2 triệu nhân dân tệ tại văn phòng của Hoa Hưng. Ông ta còn sai thư ký đưa cô ta đến ngân hàng. Bạch Nhạn biết được tin Khang Kiếm bị đưa đi là sau ca mổ buổi trưa. Một thanh niên đi xe máy đâm vào một chiếc ô tô Ford. Lúc đưa tới bệnh viện, cả người cậu thanh niên như tắm trong máu. Ca mổ này kéo dài 4 tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã là 2 giờ. Bụng Bạch Nhạn lép kẹp, nôn nao, dạ dày đau quặn. Rửa tay xong, cô cởi mũ y tá rồi định đi uống một tách trà nóng cho ấm bụng. Vừa ra khỏi phòng mổ, đã nhìn thấy Giản Đơn và Liễu Tinh đứng bên ngoài, vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt, khiến tim cô trùng xuống. Giản Đơn đã đến được một lúc, nghe nói Bạch Nhạn đang tham gia mổ, anh bèn quay đi tìm Liễu Tinh. Khi gặp nhau, họ đều hơi mất tự nhiên. Giản Đơn nhanh chóng đè nén sự thất vọng trong lòng xuống, rồi kéo Liễu Tinh sang một bên. Nghe anh kể xong, Liễu Tinh hoảng lên. Sếp Khang thật sự nhận hối lộ ư? Anh ấy có phải vào tù không? Nếu vào tù thì phải bao lâu mới được ra? Giản Đơn lập tức trừng mắt nhìn cô. Không được nói lung tung, mọi việc còn chưa điều tra sáng rõ. Bây giờ điều quan trọng là phải an ủi Bạch Nhạn, rồi còn phải tìm người nghĩ cách. Lữ Tình cuống quýt gật đầu, trong lòng xót xa thay cho Bạch Nhạn. Hai người họ mới quay lại với nhau chưa được bao lâu thì đã phải chịu cú sốc này. Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Nhạn mỉm cười hỏi Giản Đơn, rồi dẫn họ tới phòng hồ sơ. Ở đó không có ai, nói chuyện tiện hơn. Em nói đi. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Bạch Nhạn, trong lòng không nỡ, Giản Đơn bèn đẩy Liễu Tinh một cái. Liễu Tinh lắc đầu. Anh biết nhiều, anh nói đi. Cô đi tới ôm chặt lấy Bạch Nhạn. Nhạn, cậu phải kiên cường nhé. Bạch Nhạn cười. Làm gì thế này? Giản Đơn, có phải chức thị trưởng của sếp Khang bị người khác cướp mất rồi không? Giản Đơn cúi gằm đầu. Không phải là bị cướp, mà sếp Khang xảy ra chuyện rồi. Anh đem mọi chuyện lúc sáng kể lại tỉ mỉ. Bạch Nhạn bê tách trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ, rất lặng lẽ. Cụ thể là những chuyện gì, không ai rõ sao? Bạch Nhạn hỏi. Trước khi chưa có lệnh bắt chính thức thì không ai biết được. Giản Đơn trả lời. Có thể tìm người nghe ngóng không? Tối nay Bí thư Khang và Giám đốc Lý tới Tân Giang, tới lúc đó chúng ta sẽ xem tình hình của họ thế nào. Nếu thật sự nhận hối lộ, thì phạt tù bao nhiêu năm? Nhận hối lộ 5.000 tệ đã được coi là phạm tội, tiền nhận hối lộ là phải hoàn trả lại. Nếu con số đó là 500.000 tệ, thì ít nhất phải 10 năm. Bạch Nhạn, Em đừng nghĩ quẩn, Diệp Khang sẽ không có chuyện gì đâu. Lần này là do có người ganh tị với mấy việc anh ấy trúng cử nên vu oan cho anh ấy thôi. Giản Đơn ra sức an ủi Bạch Nhạn. Liệu Tinh, đi mua bánh mì hộ mình đói phát điên lên rồi. Bạch Nhạn quay sang nói với Liễu Tinh, Liễu Tinh gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh Giản, có phải bây giờ trước thị trường xây dựng sẽ rơi vào tay Lục Địch Phi không? Bạch Nhạn cố ý bảo Liễu Tinh đi là vì có một số chuyện cô sợ Liễu Tinh biết được sẽ càng thêm lo lắng. Có lẽ vậy, công việc của sếp Khang, bí thư Lục đã tiếp quản rồi. Giản Đơn thở dài than vãn. Dậu đổ bìm leo, bây giờ trong ủy ban ai nấy đều dè bỉu xếp Khang, còn Lục Địch Phi đi tới đâu cũng có người theo đuôi nịnh bợ. Buổi tối có người mở tiệc chúc mừng anh ta ở khách sạn, anh còn phải tham gia nữa. Đi đi, vì miếng cơm manh áo, chịu ấm ức một chút có đáng là gì? À, bố mẹ của xếp Khang đến rồi sẽ ở đâu? Ngoài khách sạn ra thì còn ở đâu được, ủy ban thành phố không thể ra mặt đón tiếp họ được. Anh Giản, anh giúp em liên hệ với khách sạn rồi gọi điện cho bố mẹ anh ấy, bảo họ sau khi tới Tân Giang thì đến thẳng khách sạn. Buổi tối em sẽ đến đó với họ. Chỗ em nhỏ quá, phòng ốc lại lạnh, họ lớn tuổi rồi ở không tiện. Nói xong Bạch Nhạn rút trong ví ra một tấm thẻ. Anh sắp xếp cho họ căn phòng tốt một chút, họ sống dư giả quen rồi, lúc này đừng để họ cảm thấy bị tiếp đãi quá chênh lệch, nếu không sẽ càng buồn thêm. Giản Đơn nhận tấm thẻ rồi nhìn Bạch Nhạn, lòng chấn động. Bạch Nhạn, sếp Khang rất yêu chị. Không nghĩ được phải nói gì, nửa ngày trời Giản Đơn mới dặn ra được một câu, anh xấu hổ gãi đầu. Tôi đi theo anh ấy mấy năm rồi, thấy anh ấy mất kiểm soát đều là vì chị. Khi đi công tác, lúc nói chuyện, anh ấy thích nhất là kể chuyện Bạch Nhạn nhà tôi thế này thế nọ, lúc nói khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Bạch Nhạn đỏ mặt bĩu môi. Anh ấy yêu em là đúng rồi, bởi vì em tốt mà. Tự cao tự đại. Họ cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng phút chốc dễ thở hơn. Đúng lúc này Liễu Tinh bước vào, Bạch Nhạn nhận bánh mì rồi nhờ Liễu Tinh tiễn Giản Đơn về. Cô nói muốn được yên tĩnh một mình. Liễu Tinh lúc này bảo sao nghe vậy. Hai người họ đi rồi, Bạch Nhạn còn chưa ăn xong bánh mì, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân thình thịch và tiếng Lãnh Phong đang hỏi. Y tá Bạch đâu? Em ở đây. Bạch Nhạn mở cửa lên tiếng. Bước vào nhìn thấy Bạch Nhạn, vẻ mặt căng thẳng của Lãnh Phong liền giãn ra. Em vẫn ổn chứ? Bạch Nhạn mỉm cười tươi tắn. Chỉ có đói quá nên đau dạ dày, còn lại đều ổn cả. Bạch Nhạn, em biết Khang Kiếm xảy ra chuyện chưa? Thị trưởng mới ra lò, mông còn chưa kịp chạm vào ghế đã bị song quy. Tin tức này lan nhanh như vũ bão, trong nháy mắt đã truyền khắp Đông Tây Nam Bắc thành phố Tân Giang. Lúc ngồi khám bệnh, Lãnh Phong nghe thấy hai bệnh nhân bên ngoài hăng say bàn luận. Vừa nghe thấy tên Khang Kiếm, tay anh liền rồng lên. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Bạch Nhạn có chịu nổi hay không. Vâng. Bạch Nhạn khẽ gật đầu. Lãnh Phong đăm chiêu nhìn cô, kinh ngạc trước sự lãnh đạm của cô. Bây giờ em định thế nào? Chuẩn bị đi đưa cơm tù cho anh ấy chứ sao nữa, nếu anh ấy thật sự phạm pháp. Bạch Nhạn nhíu mày với vẻ tinh nghịch. Bạch Nhạn. Lãnh Phong đặt tay lên vai cô. Anh ta vì một người phụ nữ khác mà nhận hối lộ, em không đáng phải làm như vậy. Đúng thế, anh ấy là tên khốn kiếp, trừng phạt anh ấy mới đúng. Bạch Nhạn, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em. Lãnh Phong khóc rở mếu rở trước thái độ nửa đùa nửa thật của Bạch Nhạn. Bạch Nhạn thu nụ cười lại, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói. Lãnh Phong, em biết anh đang định nói gì với em cũng chưa từng nói anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Ở một số phương diện, anh ấy thật sự khiến người ta chán ghét và kinh tởm. Nhưng đó đều là chuyện quá khứ, cái em cần là hiện tại và tương lai của anh ấy. Anh ta còn có tương lai không? Nếu thật sự phạm tội, thì những năm tháng tươi đẹp nhất của anh ta sẽ phải trải qua sau song sắt. Tới khi được thả ra, thì anh ta đã 40 mấy năm tuổi rồi, chỉ là một lão già mà thôi. Lãnh Phong ác cảm nghĩ, Bạch Nhạn có phải là hơi ngốc nghếch không? Cũng có khả năng không thật sự phạm tội. Bạch Nhạn nói một cách lạc quan, Lãnh Phong liền liếc cô. Em... Anh xoa đầu cô còn quá trẻ, quá ngây thơ. Ủy ban kỷ luật và Viện Kiểm sát tỉnh đã hành động lớn như vậy, còn có thể là giả được sao? Sự sư tình của cô với Khang Kiếm cũng giống như của anh dành cho cô. biết rõ cô yêu một người đàn ông khác nhưng vẫn không kiềm chế được, vẫn đem cô đặt vào trong tim. Thấy cô có chỗ nào không ổn, lòng vẫn cứ đau. Cô cũng biết Khang Kiếm vì ai mà phạm tội nhưng vẫn quyết không thay lòng. Bọn họ là hai kẻ ngốc. Lòng Lãnh Phong chua xót, anh nhìn chiếc bánh mì khô khốc mà cô đang cố nuốt vào, dịu giọng nói. Đừng ăn nữa, anh đưa em tới tiệm Yoshinoya mới mở ở đối diện cổng bệnh viện ăn món mì cho nóng. Bạch Nhạn xua tay. Thôi, buổi chiều còn có ca mổ, em phải đi làm. Bây giờ em vẫn có thể bình tĩnh đi làm sao? Có gì mà không thể? Bạch Nhạn phủi vội bánh mì trên tay xuống rồi uống một ngụm nước thật to. Binh đến thì tướng đỡ, nước dâng thì đất chặn. Từ nhỏ tới giờ em đã quá quen với từ bất ngờ rồi. Càng là lúc xảy ra chuyện bất ngờ, càng là lúc phải bình tĩnh, sau đó mọi chuyện sẽ qua. Hy vọng em thật sự lạc quan như vậy. Lãnh Phong than khẽ. Bi quan thì có thể thay đổi được mọi thứ không? Bạch Nhạn hỏi lại, ánh mắt trong veo, sắc bén. Buổi chiều ta làm, Bạch Nhạn nhận được điện thoại của Giàn Đơn. Ông Khang Văn Lâm và bà Lý Tâm Hà ở lại khách sạn tổ chức hôn lễ của cô và Khang Kiếm trước đây. Mình đi cùng cậu tới đó. Lữ Tình chủ động đề nghị, cô đã từng gặp bà mẹ chồng cũ bị bại liệt của Bạch Nhạn, bà ta không phải là lợi hại bình thường không đâu. Để làm gì? Cậu cho thằng bọn họ sẽ làm gì mình? Bạch Nhạn vừa mặc áo khoác, vừa lườm cô nàng một cái. Người ta quan tâm cậu mà. Nhạn, nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc đi, không ai chê cười cậu đâu, cậu đừng quan tâm đến ánh mắt của mọi người trong bệnh viện. Mình chẳng có gì là buồn cả, hiện tại Khang Kiếm đã chính thức bị bắt đâu, chỉ đang điều tra theo thủ tục thôi. Bạch Nhạn nhún vai, tỏ vẻ không có gì. Nhà họ là gia đình quan chức nên rất trọng thể diện. Chuyện này dù đã loan đi khắp nơi thì họ vẫn tự cho là mới chỉ rơi vào đầu nhà họ thôi, vì thế cậu đừng gây thêm rắc rối cho mình nữa. Liễu Tinh không nói gì nhưng trong lòng lại khẳng định Bạch Nhạn yêu xếp Khang thật lòng, việc gì cũng suy tính chu toàn cho anh. Khi anh gặp nạn, cô nặng nề đối mặt với mọi việc. Nếu không phải là yêu, ai có thể làm được như thế? Trên đường, gió bắc thốc vào mặt khiến Bạch Nhạn rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên màn đêm, vài bông tuyết trắng đang bay lả tả. Tuyết lại rơi rồi, đêm nay xếp Khang ở nơi đó, chắc là lạnh lắm. Mắt bỗng cay cay, cô phải ra sức chớp mắt mới có thể nén lại được, rồi lại bước tiếp về phía trước trong gió tuyết. Chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh khách sạn, cô đội tuyết bước tới. Sau lớp cửa kính, trong khách sạn nguy nga tráng lệ, đàn ông cà vạt thẳng tắp, phụ nữ xiêm y là lượt, bên trong và bên ngoài đúng là hai mùa khác biệt. Người gác cửa mở cửa cho Bạch Nhạn, cô vào thang máy đi thẳng lên tầng 10. Ra khỏi thang máy, vừa mới rẽ thì đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ một căn phòng. Cô đứng trên tấm thảm mềm mại, dựa lưng vào tường hít mạnh mấy hơi, cảm thấy đã tự nhiên hơn một chút, rồi mới đưa tay gõ cửa. Là con à? Vừa nhìn thấy Bạch Nhạn, ông Khang Văn Lâm đã vội đưa mắt, tránh đi theo bản năng, rồi rụt người lại, lùi về phía sau. Ông nhớ tới cái đêm ở huyện Vân, đó là bí mật ông chưa từng tiết lộ cho ai, bí mật khiến ông không tài nào thở được. Mỗi lần nhớ tới là một lần tim ông thắt lại, như thể bệnh tim tái phát, mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, toàn thân co rúm. Mặc dù Bạch Nhạn không giống bà Bạch Mộ Mai lắm, nhưng cũng có vài nét tương tự. Nhìn thấy cô, dường như buổi tối ác mộng đó lại hiện về trước mắt ông. Ấp ủ mơ ước đi theo tiếng gọi của tình yêu, ông tới huyện Vân. Buổi tối bà Bạch Mộ Mai có buổi diễn nên ông không kinh động tới bà, muốn khiến bà bất ngờ. Lần trước hẹn ở Tân Giang, sau cơn ân ái, ông nói muốn tới huyện Vân gặp bà. Bà Bạch Mộ Mai nói với ông rằng cửa nhà bà luôn rộng mở, chìa khóa dự phòng dành cho ông đặt dưới một chậu cây leo. Quả thật, ông đã tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây leo. Mở cửa bước vào, quan sát xung quanh, sau đó ngồi trên ban công, mở một chai rượu vang uống tới trời đêm. Ông không bật đèn. Nửa đêm, đang gà gật trên sofa, thì ông bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, nên ông ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai gái quấn lấy nhau loạn choạng bước vào. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội vã cởi áo nhau, người phụ nữ yêu kiểu run rẩy, người đàn ông hơi thở dồn dập. Ông Khang Phan Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn một màn ái tình sống động ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông. Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Mai xõa tung trên bờ vai trắng muốt, ánh mắt đờ dại như một con rắn cuộn tròn biếng nhác. Vẻ mặt này, ông đã nhìn thấy không chỉ một lần. Một cảm giác tanh nồng dâng lên trong bụng, ông ra sức cắn chặt môi. Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai. Bà Bạch Mộ Mai sững sờ, nhưng không hề hoảng hốt, cười hỏi ông đến từ bao giờ. Ông nhắm mắt lại, ông nói sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến tối hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình nên khó tránh được nhu cầu sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, bà phải giữ nghiêm đạo làm vợ. Lúc này ngọn lửa tình trong trái tim ông Kham Văn Lâm vẫn chưa hề nguôi. Sau khi kết hôn, bà Bạch Mộ Mai kinh ngạc. Đúng, bây giờ anh đã về hưu, không còn gì phải lo lắng nữa, anh muốn kết hôn với em. Thắt chặt chiếc đai váy ngủ, bà Bạch Mộ Mai cười như hoa rung đầu ngọn gió. Bà sờ lên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của ông Kham Văn Lâm. Văn Lâm, sao anh càng già càng ấu trĩ thế? Ông ngỡ ngàng nhìn bà. Tôi đây không phải là đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội mà thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc. Anh có vợ có con, dựa vào cái gì mà tôi phải nuôi anh? Em không yêu anh sao? Tình yêu là kiến trúc thượng tầng, chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng vững chắc. Bây giờ anh lấy cái gì để yêu tôi đây? Nếu anh có cơ thể tráng kiện, tôi có thể tập trung vào khoái lạc cơ thể. Nếu anh có quyền, tôi có thể hưởng thụ hư vinh của một phu nhân quan lớn. Bây giờ anh chẳng làm cái gì cả, tại sao tôi phải yêu anh? Bà Bạch Mộ Mai xoay người lại, mặt lạnh đi. Ông Kham Văn Lâm giận run người. 24 năm trước, em không nói như thế. Nếu anh vẫn là Kham Văn Lâm của 24 năm về trước, tôi sẽ yêu anh. Giờ anh có phải không? Bà Bạch Mộ Mai quay lại, nhìn ông bằng vẻ mặt chán ghét. Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh ấy đặt phòng giúp anh về sớm đi. Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang và ly rượu của ông vào thùng rác, chau mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm. Hồi quá đi mất. Một điều gì thiêng liêng trong trái tim ông Kham Văn Lâm vỡ vụn, vị tanh nồng kia cuối cùng không thể kìm nén được, bèn vọt ra ngoài. Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hành vi, sống trong trạng thái mơ màng, hoảng hốt, trước sau không muốn đối diện với tất cả mọi việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương và đáng ghét biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình sâu đậm, kỳ thực lại là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ. Còn người phụ nữ, mỗi sáng vẫn ngồi trên xe lăn tới bên giường ông hỏi, tối qua ngủ có ngon không, mới là người quan tâm tới ông thực sự. Ông còn mặt mũi nào mà nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây? Cuộc đời này coi như sống đã uổng công. Ông hổ thẹn trốn trong chăn rơi nước mắt, không ăn không uống, chỉ muốn chết đi cho xong. Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang Kiếm xảy ra chuyện, ông mới tỉnh táo lại được. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết. Bây giờ không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên ông gọi điện cho các bác ở Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ trước đây, hỏi han nhờ vả khắp nơi. Đến lúc này, coi như ông Kham Văn Lâm đã thấu hiểu được thế nào là qua cầu rút ván. Mấy mối quan hệ cũ đó, hoặc là không nghe điện thoại, hoặc là ấp úng nói không có cách gì, không giúp được. Một người bạn khá thân với ông nói, Bí thư Khang ơi, đây là vụ án mà sếp trên tỉnh trực tiếp theo dõi, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Hai ông bà thấy lòng lạnh lẽo, đoán ngay ra được gốc rễ của sự việc có liên quan đến việc tuyển chọn trước thị trường xây dựng, liền vội vàng tới Tân Giang. Chỉ có thể đợi xem các ông bác ở Bắc Kinh có nhờ được người cao nhất của Viện Kiểm sát giúp cho hay không. Vào khách sạn, không còn cảnh tiền hô học ủng như trước kia, con trai lại không rõ tình hình thế nào, hai ông bà ngồi ủ rũ nhìn nhau, không khỏi cảm thấy buồn tủi, đưa tay lau nước mắt. Ai thế? Thấy ông Kham Văn Lâm đứng ngẩn ra ở cửa, bà Lý Tâm Hà cuống lên, lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Bác Lý, là con. Bạch Nhạn lên tiếng. Ông Kham Văn Lâm cố nén nỗi hổ thẹn trong lòng, dịch người sang một bên để Bạch Nhạn đi vào. Cô đến đây làm gì? Nhìn thấy Bạch Nhạn, bà Lý Tâm Hà lập tức trừng mắt cảnh giác, sẵn sàng đón đầu. Bạch Nhạn mỉm cười, đặt chỗ hoa quả mua bên đường lên bàn. Con tới thăm hai bác, mọi người vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, chúng ta cùng xuống dưới ăn. Bà Lý Tâm Hà nhìn ông Kham Văn Lâm, ông Kham Văn Lâm cũng ngỡ ngàng như bà. Cô tới chế giễu chúng tôi phải không?

Lý Trạch Hạo im lặng. Trạch Hạo, anh nói gì đi chứ? Y Đồng Đồng hoảng loạn. Cô giáo Y, chắc cô nhầm rồi, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, cô quyết định thế nào là tự do của cô, không cần phải nói với tôi. Tôi phải lên lớp đây, lát nữa tôi còn phải đi đón vợ chưa cưới của tôi nữa. Nói xong Lý Trạch Hạo ngắt máy, Y Đồng Đồng gập điện thoại lại như người gỗ, ngồi chết lặng dưới gốc cây. Đi gặp vợ cũ của Khang Kiếm vào buổi sáng hay buổi chiều đây? Trong phòng làm việc, ông Cao hỏi ông Lưu lật quyển biên bản vừa rồi. Rèn sắt luôn khi còn nóng, lấy chứng cứ sớm rồi về Dư Châu, ở Tân Giang mãi ngột ngạt lắm. Ngột ngạt thế nào cơ? So với người ta thì chúng ta đúng thật như nhà quê liên tỉnh. Nhìn phố phường, siêu thị, xe cộ và quần áo của dân tỉnh mà xem, thế mới là thành phố chứ. Ông Cao đứng dậy lấy một tách trà cười nói. Tâm lý anh vẫn chưa cân bằng à, anh tới vùng Đại Tây Bắc mà xem cuộc sống nơi đó, anh sẽ biết đủ ngay. Anh Lưu, anh bảo vợ cũ của Khang Kiếm có đẹp hơn cô bạn gái cũ của cậu ta không? Đương nhiên rồi, nếu không thì tại sao lại chọn cô ta? Đàn ông, ai mà qua nổi ái tình? Tôi nghĩ chắc cũng phải là một đại mỹ nhân, thằng oát ấy diễm phúc thật, thế mà lại chẳng chung thủy. Không biết hắn còn đang nhòm ngó con gái nhà ai nữa? Ông ta nhún vai khinh thường. Họ nhờ đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát Tân Giang đi triệu tập Bạch Nhạn, không ngờ Bạch Nhạn lại không đi xe của Viện Kiểm sát, mà do đích thân thị trưởng mới nhậm chức Lục Địch Phi lái xe đưa tới. Ông Lưu và ông Cao thầm đoán, có lẽ quan hệ giữa thị trưởng Lục và trợ lý Khang không hề đơn giản, sợ vợ cũ của trợ lý Khang chịu ấm ức nên thị trưởng Lục đích thân tới chào hỏi. Thái độ của họ lập tức trở nên thân thiện. Lục Địch Phi không nói gì nhiều, chỉ bắt tay với họ rồi bà Bạch Nhạn nói chuyện xong thì gọi điện thoại cho anh ta đến đón, sau đó anh ta ra về. Đưa Bạch Nhạn vào phòng, ông Lưu và ông Cao giật mình vì sự trẻ trung của cô. Bạch Nhạn không đẹp bằng Y Đồng Đồng, nhưng trông thanh thoát, thông minh, khi mỉm cười đôi má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, đáng yêu như một cô nữ sinh không am trường thế sự. Mời cô ngồi. Ông Lưu cố nói thật mềm mỏng như sợ sẽ làm cô sợ. Bạch Nhạn khom người cảm ơn, đợi ông Lưu ngồi xuống trước rồi cô mới ngồi, khiến người ta cảm thấy cô được giáo dục rất tốt, rất lễ phép. Hôm nay chúng tôi tìm cô chỉ là thủ tục thông thường thôi, cô đừng căng thẳng. Ông Lưu nói. Vâng, mời ông cứ hỏi. Bạch Nhạn chăm chú nhìn thẳng ông ta. Ông Lưu chép miệng liếc ông Cao, dường như không biết phải hỏi thế nào. Cô và Khang Kiếm ly hôn từ bao giờ? Sau lễ quốc khánh, Bạch Nhạn đáp. Cô có biết trước đó anh ta có bạn gái không? Ông Lưu khó nhọc mở miệng, câu hỏi này nghe sao vớ vẩn vậy nhỉ? Bạch Nhạn cúi đầu thở dài. Tôi biết, chính vì tôi mà anh ấy mới chia tay với cô ta. Họ bắt đầu yêu nhau khi Khang Kiếm còn ở trên tỉnh, ở bên nhau mấy năm liền. Hả? Ông Lưu trợn tròn mắt, không biết phải nói thêm điều gì. Cô gái nhỏ này trông đâu giống một kẻ thứ ba. Thực ra tôi cũng vô tội. Bạch Nhạn ngước mắt lên, ánh mắt bị một màng sương bao phủ. Mẹ tôi và bố Khang Kiếm là bạn cũ, hai chúng tôi là do bố mẹ định duyên. Mẹ Khang Kiếm bị bại liệt, anh ấy rất hiếu thảo. Vì không muốn làm mẹ đau lòng nên mới đồng ý kết hôn với tôi và chia tay với cô giáo Y. Mồm ông Lưu và ông Cao há hốc ra thành hình chữ O. Ông Lưu chớp mắt, nửa ngày trời mới dặn ra được một câu. Vậy cô có biết anh ta tặng nhà và xe cho cô ta không? Hỏi câu hỏi này, ông ta thấy mình đầy tội lỗi. Bạch Nhạn cắn môi, 10 ngón tay xoắn vào nhau hồi lâu rồi mới gật đầu. Tôi biết, vì yêu anh ấy nên cô giáo Y mới theo đến tận Tân Giang. Anh ấy cảm thấy có lỗi với cô ấy nên mới mua nhà và mua xe để cuộc sống cô ấy được thoải mái và ít chịu tổn thương hơn. Căn nhà đó không phải số tiền nhỏ đâu. Ông Lưu nhíu mắt lại, đăm đăm nhìn Bạch Nhạn. Tiền này ai trả, cô có biết không? Bạch Nhạn cười chua chát, hàng mi dài khẽ chớp, một giọt nước mắt trào ra khỏi bờ mi. Sau khi kết hôn tôi mới biết, do tiền đó là dùng ngôi nhà mới của tôi để thế chấp. Hả? Ông Lưu và ông Cao sừng sốt. Lúc kết hôn chúng tôi làm mấy chục bàn tiệc, lại mua một căn nhà mới. Chỗ tiền đó một phần của bố mẹ anh ấy cho, cũng có một phần tích lũy của anh ấy từ sau khi đi làm, nhưng cũng đã tiêu gần hết. Anh ấy lại còn tặng nhà, tặng xe, lấy đâu ra tiền? Anh ấy giấu tôi mang giấy tờ nhà đi thế chấp cho ông chủ của tập đoàn Hoa Hưng, nhờ ông ta đứng trước món tiền đó. Đem giấy tờ nhà thế chấp cho Hoa Hưng. Bạch Nhạn lau nước mắt, rút trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho ông ta. Đây là biên lai ông Hoa Hưng viết. Khang Kiếm giấu rất giỏi, nhưng có ngày tôi vẫn phát hiện ra. Sau đó tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình có hạn nên đã yêu cầu ly hôn. Tôi có thể chấp nhận quá khứ của anh ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận việc trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều dấu vết của người phụ nữ khác. Các bạn đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Hoa Hồng Giấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.